Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Trở lại Thanh Long Sơn Thượng không ra 2 ngày, Lăng Vân Kiếm Tông người đã đem trang tràn đầy tu luyện tài nguyên nhẫn chữ vật dâng lên Phượng Thiên Thiên kiểm kê, một viên linh thạch cũng chưa thiếu. Tới tặng đồ vài vị đệ tử, thái độ khách khí, hành vi có lễ, tràn đầy danh môn chính phái tác phong, chọn không làm lỗi tới. Nói ngắn lại, cho dù Phượng Thiên Thiên tưởng ngoa, cũng tìm không thấy địa phương ngoa. Đối này, Phượng Thiên Thiên tỏ vẻ thật đáng tiếc, nhưng thật ra trước khi đi, này 4 vị nhân huynh ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên nhìn một hồi lâu. Phượng Thiên Thiên thiếu chút nữa liền đem, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem thu phí, nói ra khẩu, trong đó một vị cầm đầu làm cái ấp, nói, Phượng cô nương, cửu ngưỡng đại danh, dư lại 3 người cũng nói. Cửu ngưỡng đại danh, Phượng Thiên Thiên loại này hư vinh tâm tràn đầy, vẫn là thực ăn này bổ. Cho nàng điểm mặt, nàng cũng không hề không biết xấu hổ xé rách, ăn vạ liền càng không có thể. Phượng Thiên Thiên giờ phút này có điểm thẹn thùng, không nghĩ tới gần tham gia một lần thiên hạ một tiên thuật đại hội, nàng liền nổi danh, xem ra nàng Phượng Thiên Thiên tu luyện đến có điểm thành quả, đã là cùng đại thiên kiêu A, không tồi tử. Mấy tháng trước, nàng vẫn là thiên kiếm các xú danh rõ ràng ác độc sư muội đâu. Hiện tại nói ra đi, đại gia đại khái chỉ biết hỏi một câu, thiên kiếm các, úc ta giống như nghe nói qua. Cái gì bè phái, kiếm tu môn phái sao? Vì thế nàng không những không làm khó dễ người khác, ngược lại cùng người hàn huyên vài câu, lại đem người tiễn đi. Nàng đem nhẫn chữ vật giao cho Vân Tu Trúc, 2 người kiểm kê một chút, bồng lai tiên sơn cấp khen thưởng. Hơn nữa Lăng Vân Kiếm Tông cấp đền tiền, hơn nữa bán ra 2 cái dự thi vị trí thu hoạch đến tài nguyên. Quang cao phẩm linh thạch, liền ước chừng có 1 vạn khối nhiều. Các loại chữa thương đan dược, nhiều đếm không xuể. Thiên tài địa bảo, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ Nguyệt Thăng Môn bên trong cánh cửa sử dụng. Cái này không có biện pháp, chủ yếu là sản xuất liền nhiều như vậy, cũng không thể toàn cấp kéo đi rồi, dù sao cũng phải chừa chút liên tục phát triển. Cho nên các đại môn phái lại ngang tàng, cũng chỉ có nhiều như vậy. Còn có pháp khí 6 kiện, thần binh 1 thanh. Pháp khí cùng thần binh tuy rằng đều là Phượng Thiên Thiên không dùng được, nhưng này đó đều là tài nguyên A. Phượng Thiên Thiên đã phát hiện, có tiền, ở tu chân giới không nhất định hảo xử. Nhưng có tài nguyên, nhưng thật ra có thể lấy vật đổi vật. Kế tiếp, cho dù không đi ăn vả, phân đến Phượng Thiên Thiên trên tay tài nguyên. Cũng hoàn toàn cũng đủ nàng đột phá nguyên anh kỳ, không, đột phá phân thần kỳ nói không chừng đều đủ rồi. Huống chi nàng đối linh thạch nhu cầu không lớn, cho nên hoàn toàn có dư. Đương nhiên, mấy thứ này rất lớn một bộ phận, đều đến từ chính Phượng Thiên Thiên ăn vạ khi tinh vi kỹ thuật diễn. Vân Tu Trúc cũng không hàm hồ, đương trường đem thuộc về Phượng Thiên Thiên kia bộ phận, phát cho nàng. Phượng Thiên Thiên mặt mày hớn hở, cảm ơn sư huynh. Vân Tu Trúc hiện tại nhìn đến Phượng Thiên Thiên, liền nhịn không được hồi tưởng khởi ngồi ứng long trở về, Phượng Thiên Thiên ngoài ý muốn rơi xuống, sư phụ đem nàng ôm trở về cảnh tượng. Phượng Thiên Thiên nhìn lén liếc mắt một cái sư phụ, thật cũng không phải xem một cái nhiều đến không được, ngày thường Phượng Thiên Thiên cũng thường xuyên xem sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là kia liếc mắt một cái. Làm Nguyệt Thăng Môn số lượng không nhiều lắm còn bảo lưu lại tâm nhãn từ người, Vân Tu Trúc cảm thấy, kia liếc mắt một cái không bình thường. Chẳng sợ lại tùy tiện, thiếu nữ tâm sự như cũ là thiếu nữ tâm sự. Nếu không hào hào bảo hộ, thành bóng ma, lấy Phượng Thiên Thiên tính tình, khả năng về sau bị thương không ngừng là nàng, mà là toàn bộ tu chân giới. Cho nên vẫn là thử một chút tương đối hảo, vì thế Vân Tu Trúc công đạo nói, Thiên Thiên. Có tu luyện tài nguyên, các ngươi tốc độ tu luyện so sẽ không chậm. Tuy rằng ta những lời này, có thể là vô nghĩa, nhưng ta còn là đến truyền đạt cho các ngươi. Sư phụ nói, muốn các ngươi mau chóng thăng đến nguyên anh cảnh, như vậy hắn mới hảo mau chóng mang các ngươi tiến thiên cơ bí cảnh. Phượng Thiên Thiên nắm tay, yên tâm đi, kia 2 hóa cuốn đâu, chẳng sợ sư phụ không nói, ta đều mau bị bọn họ cuốn đã chết. 3 người chi gian tốt cạnh tranh Vân Tu Trúc cũng biết, này 2 người bắt được tài nguyên sau, liền cơ hồ ở tại sau núi. Vân Tu Trúc không cấm mỉm cười, bất quá tu tiên tiểu bạch Phượng Thiên Thiên, lại lần nữa đánh vỡ khí chất mỹ nhân Vân Sư Huynh tốt đẹp cười. Phượng Thiên Thiên hỏi đến, kia gì, Vân Sư Huynh, vì cái gì chúng ta muốn đi bí cảnh a? Nếu nói thiên tài địa bảo, rừng rậm cũng có không ít a, rừng rậm linh khí cũng thực cũng đủ chúng ta tu luyện đâu. Vì cái gì muốn riêng đi bí cảnh, còn muốn lấy được tư cách, thật là phiền toái, nếu không có thực sự có điểm thứ tốt, nàng Phượng Thiên Thiên không nhất định nhìn chúng đâu. Quả nhiên, không có thưởng thức vấn đề đông lại Vân Tu Trúc mỉm cười. Nhưng ôn tồn lễ độ nhân thiết Vân Tu Trúc, sẽ không dễ dàng làm kẻ hèn một cái ngu ngốc tiểu sư muội hủy diệt chính mình nhân thiết. Vân Tu Trúc khí cũng chưa than, trực tiếp trả lời nói. Đơn giản mà tới nói, kỳ ngộ không giống nhau. Trong rừng rậm nếu đều là chút nguyên vật liệu nói, bí cảnh tắc khả năng tìm kiếm đến tiền nhân lưu lại pháp khí, thần binh, thất truyền tiên thuật. Phượng Thiên Thiên minh bạch, này đó không phải nguyên vật liệu, mà là đã ra công hào. Thương phẩm, Vân Tu Trúc cường điệu nói, thậm chí còn có lẽ có thể ở bên trong tìm hiểu tiền nhân căn nguyên chi đạo. Nếu có thể tìm hiểu tiền nhân chi đạo, tắc có thể đi tiền nhân phi thăng chi lộ. Đến lúc đó, một tháng nhập nguyên anh, ba tháng nhập phân thần. Ba năm nội đắc đạo thăng tiên, cũng không phải không có khả năng. Cũng khó trách Bồng Lai Tiên Sơn đối tiến vào bí cảnh nhân viên, quản lý đến như vậy nghiêm khắc. Cũng khó trách phía trước có quy củ, không cho ma giáo người tiến vào bí cảnh. Bí cảnh thật là hảo địa phương a, Phượng Thiên Thiên đối thăng tiên, luôn luôn không gì chấp niệm. Rốt cuộc nàng tới địa phương, đại đa số người là thờ phụng chủ nghĩa duy vật. Nhưng Phượng Thiên Thiên thích đi, hảo địa phương, nàng biến cường khát vọng, không thể so người khác thấp. Được đến Vân Tu Trúc giải thích, Phượng Thiên Thiên liền muốn ý chí chiến đấu chậm rãi đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày phá cảnh. Lúc này, Vân Tu Trúc lại mở miệng, Vân Tâm Nhãn Tử chỉ lao một chút cắn, hạ thấp Phượng Thiên Thiên phòng bị, thử còn không có tiến hành, lại như thế nào phóng Phượng Thiên Thiên rời đi. Vân Tu Trúc giống như thuận miệng nhắc tới, nói, Nga đúng rồi, sư phụ còn nói, người kẻ thù nhiều thực lực nhược, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng biến cường, không quá hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí cảnh tiền nhân chi đạo, cũng không dễ dàng như vậy đạt được. Cho nên sư phụ nói, muốn dạy ngươi một bộ trung cấp bộ pháp, tranh thủ đánh không lại cũng chạy trốn quá. Vân Tu Trúc những lời này, mơ hồ thời gian, sư phụ khi nào nói, khi nào giáo, muốn Phượng Thiên Thiên khi nào đi, đều mơ hồ rớt. Vân Tu Trúc đương nhiên là cố ý, hắn nói xong, liền chậm đợi Phượng Thiên Thiên trả lời. Phượng Thiên Thiên chớp mắt, trước mắt tựa hiện lên sư phụ khuôn mặt. Cẩn thận tưởng tượng, đảo có vài thiên không gặp, phải không? Phượng Thiên Thiên vẻ mặt không sao cả. Bộ pháp a, ta hiện tại cái này, cũng đủ dùng đi. Ai nhưng là không có biện pháp, sư phụ nếu tưởng giáo ta đây đi học đi. Nàng nói, ta hiện tại đi Tư Ngộ Các tìm sư phụ. Siêu Thích Xuyên, Cao Định, Tạ Đại Lão, hôm nay lại xuyên cái gì? Cao Định, đâu? Phượng Thiên Thiên tâm tình sung sướng chung mang theo điểm chờ mong, bước chân nhẹ nhàng mà hướng Tư Ngộ Các phương hướng đi. Không đi ra vài bước, Vân Tu Trúc câu môi, 800 cái tâm nhãn tử chỉ động một cái, liền hiểu rõ hết thầy. Thực sốt ruột sao, sư muội? Vân Tu Trúc, chậm đã, sư phụ ra ngoài chưa về, hắn không ở Tư Ngộ Các. Phượng Thiên Thiên dừng lại bước chân, trả lời, Nga vậy được rồi, chờ sư phụ trở về ta lại đi tìm hắn học. Vân Tu Trúc ý cười càng sâu, sư muội, ngươi học bộ pháp là thật sự thực sốt ruột sao? Vân Tu Trúc còn nói thêm, kia cũng không nóng nảy, đến chờ ngươi Nguyên Anh lúc sau, rốt cuộc trung cấp bộ pháp, không đến Nguyên Anh học không được a. Phượng Thiên Thiên lúc này mới xoay người, híp mắt nhìn chằm Vân Tu Trúc một hồi. Vân Tu Trúc lão thần khắp nơi, cười đến kia kêu một cái ôn nhu như nước, trên mặt liền kém viết, ta là ôn nhu nhân thiết đại sư huynh, mấy cái chữ to. Phượng Thiên Thiên đã từ Vân Tu Trúc nặn kem đánh răng nói chung, phẩm ra không thích hợp tới. Hay là, ở Ứng Long phía trên, nàng liền kia liếc mắt một cái, một đoạn đối thoại, Vân Sư Huynh liền đã nhận ra. Phượng Thiên Thiên, dựa, người này là cái gì chủng loại ma quỷ, Nguyệt Thăng Môn trừ nàng bên ngoài, mọi người tâm nhãn tử đều trường Vân Tu Trúc trên người đi. Dù vậy, Phượng Thiên Thiên vẫn là muốn làm bộ không có việc gì phát sinh. Đương nhiên, Vân Tu Trúc cũng làm bộ không hề phát hiện. hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều đang cười, trong lòng một cái ở đắc ý, một cái ở cuồng mắng. Phượng Thiên Thiên ném xuống một câu, tu luyện đi, liền ngự không bay đi sau núi, không nghĩ lại cùng Vân Tu Trúc chơi. Ta đoán ngươi đoán không đoán được, đoán xem trò chơi, nàng ở đấu vòng loại trước, đã tiến vào kim đan hậu kỳ. Thi đấu thời gian dài đến một tháng, trong lúc Phượng Thiên Thiên cũng không nhàn rỗi, các môn phái linh mạch đều cọ cái biến. Bồng Lai Tiên Sơn vốn chính là linh khí dư thừa tu luyện thánh địa, hơn nữa thực chiến mang đến kinh nghiệm. Phượng Thiên Thiên lần này trở lại Thanh Long Sơn Thượng khi, đã tiến vào tới rồi kim đan đỉnh kỳ. Khoảng cách Nguyên Anh, nàng chỉ kém một bước xa, đồng dạng một bước xa, còn có Mạc Hư Bạch, vốn dĩ Mạc Hư Bạch ở đấu vòng loại khi, còn dẫn đầu nàng tiểu cảnh giới, giờ phút này hai người đã là đi vào một cái vạch xuất phát. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ tham gia chính là kim đan cấp bậc tu giả thi đấu, tái trung đột phá, liền mất đi tham gia tiếp theo chiến tư cách. Đồng thời, đột phá Nguyên Anh, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhiều ít tu giả ở kim đan kỳ tạp, không thể đi lên Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Phượng Thiên Thiên từ trúc cơ đột phá kim đan, cả người lập tức tựa như thăng thập cấp giống nhau. Kim đan đỉnh kỳ cùng Nguyên Anh lúc đầu, nhìn qua chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, kỳ thật giữa đồng dạng kém thập cấp nhiều như vậy. Nói, thập cấp, kỳ thật cũng chỉ có thể tỏ vẻ cái đại khái số lượng. Tu giả nguyên thần đến luyện, thân hóa muôn vàn, đó là tiến vào Nguyên Anh kỳ. Như thế nào làm kim đan hóa thành nguyên thần, là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nguyệt Thăng môn nổi, Phượng Thiên Thiên quen thuộc tu giả nhóm, đột phá Nguyên Anh kỳ đều đột phá thật sự không có tham khảo tính. Có rất nhiều ăn cơm ăn phá, có rất nhiều ngủ ngủ phá, còn có. 10 năm khó được ngồi xổm một lần nhà sĩ, lần đó ngồi xổm, sau đó phá cảnh. Đối này, Phượng Thiên Thiên, cái gì ngoạn ý, ta cùng sư môn sư huynh đệ các sư tỷ muội đều là chút cái gì chủng loại kỳ ba. Khó trách các đại môn phái đều không cần a, cũng may, nàng Phượng Thiên Thiên đã không phải trước kia người kêu đánh Phượng Thiên Thiên. Hiện tại Thiên Kiếm Các, đều không xứng nàng đi ăn vạ đâu. Nàng Phượng Thiên Thiên, cũng là Lăng Vân Kiếm Tông tu giả tới, đến nói một câu. Kính đã lâu, đường đại thiên kiêu đâu? Vì thế đương đại thiên kiêu quyết định thỉnh giáo đương đại thiên kiêu. Tỷ như, đến từ danh môn chính phái, đại khái suất tu luyện thật sự hệ thống, cơ sở đánh thật sự bền chắc, lý luận tri thức học được vững chắc Ngụy Hàn. Ngụy Hàn nàng là liên hệ thượng, nhưng nàng tâm tình lại không tốt, bởi vì nàng từ Ngụy Hàn trong miệng biết được Mông Ngọc Long tin người chết. Chính là cái kia ở lôi đài tái thượng, bị nàng trói lại cào ngứa thẹn thùng thiếu niên, Mông Ngọc Long. Hắn đã chết, Phượng Thiên Thiên nghĩ trăm lần cũng không ra, một tháng trước còn hào hào, còn đại biểu môn phái xuất chiến, nói vậy cũng là Hiên Viên Kiếm Tông cùng thế hệ số 1 số 2 nhân vật đi. Như thế nào liền như vậy đã chết đâu? Phượng Thiên Thiên nhìn chằm chằm ngọc bài, mờ mịt vô thố. Quảng cáo, cách chương.